Cổ chân nhân, chương 471, tất cả đều trong mưu tính, 2. Khóc chuyện audio.com, chấm, đám cổ trùng này đều bị Phương Nguyên vét sạch, sau khi xác định trên người Thiết Mộ Bạch không còn cổ trùng nào khác. Phương Nguyên lấy ra cổ cuống rốn tú lực chiếu vào bụng Thiết Mộ Bạch. Bắt đầu thôi động, Thiết Mộ Bạch đã chết, không khiếu của ông đang dần dần tàn lụi. Lúc này bị cổ cuống rốn tú lực hút một cái, không khiếu bị rút ra từ bên trong cơ thể Thiết Mộ Bạch. Rơi xuống cuống rốn, bị mãnh thú ở trung tâm cuống rốn nuốt chửng. Sau khi nuốt hết không khiếu, cổ cuống rốn tú lực vốn thô ráp không chịu nổi bỗng nhiên trở nên óng ánh trơn bóng. Trước kia, nó giống như phôi đất làm từ bùn, mặt ngoài thô to, hiện tại, cổ trùng phát sinh thay đổi. Trở nên chặt chẽ chắc nịch chẳng khác nào cục gạch. Cổ cuống rốn tú lực này chính là vật lạ của chủ nhân phúc địa cũ. Không ngừng hấp thu không khiếu của cổ sư. Sau đó từ từ tích lũy. Phát sinh biến đổi về chất. Muốn luyện thành cổ không khiếu thứ hai. Đương nhiên phải lấy không khiếu làm thành phần chủ yếu. Luyện thành cổ cuống rốn tú lực chính là dùng để cắn nuốt không khiếu người khác. Tàn sát chúng sinh, để đạt được mục đích còn lại mỗi bản thân mình. Hành động này đã bước vào ma đạo. Có thể nghĩ, cổ tiên lực đạo thượng cổ kia cũng không phải kẻ tốt lành gì. Cổ cuống rốn tú lực này, người khác dùng có lẽ còn có gánh nặng tâm lý. Nhưng Phương Nguyên dùng lại thoải mái. Không chút bất an, chấm, hắn ở kiếp trước, vì luyện chế xuân thu thiền. Tàn sát vạn dặm, máu chảy thành sông. Dấy lên gió tanh mưa máu, không biết giết bao nhiêu người, hiện tại giết một cổ sư thì đáng là gì? Tốt tốt tốt, cổ cuống rốn tú lực này hấp thu không khiếu của Thiết Mộ Bạch. Đã lập tức tăng tư chất của cổ không khiếu thứ hai lên tới 4 thành. Không tệ, không tệ, đây là lấy số lượng tích lũy, đổi lấy đột phá về chất lượng, ở trong chứa đựng chân lý biến đổi về lượng dẫn đến biến đổi về chất. Cổ tiên siêu phàm thoát tục, thành tựu của nó há có thể không có đánh đổi. Năm đó ta luyện xuân thu thiền, đồ sát ngàn vạn người, cũng là nguyên do như thế. Nuốt không khiếu càng tốt, số lượng càng nhiều, tương lai luyện thành cổ không khiếu thứ hai, tư chất sẽ càng thượng thừa. Kế tiếp, ta còn muốn giết cổ sư, đại sát tư phía, nuốt không khiếu của bọn họ để tăng cười cổ cuống rốn tú lực của ta. Ha ha ha, a ha ha ha, Phương Nguyên tỉ mỉ tra xét cổ cuống rốn tú lực, sau đó vui mừng nhướng mày, rồi ngửa đầu cười to, chấm, tại sao phải đồ sát tiểu đội Thiết gia, chính là muốn Thiết gia tức giận, đưa cổ sư ngũ chuyển tới, một vị cổ sư ngũ chuyển đến, lập tức sẽ phá hư cân bằng, sinh ra phản ứng dây chuyền, hấp dẫn càng nhiều cổ sư ngũ chuyển khác, những cổ sư ngũ chuyển. Cổ sư tư truyền, đều là con mồi của ta, trợ giúp ta luyện được cổ không khiếu thứ hai. Chấm, Phương Nguyên cười to, chấm, toàn bộ sắp đạt, mưu tính mấy năm gian khổ. Trong khoảng thời gian đó xuất hiện bao nhiêu nguy hiểm, bây giờ cũng bắt đầu thực hiện từng việc. Đây là thoải mái cỡ nào, sảng khoái cỡ nào, Phương Nguyên cười ha ha, tóc đen bay múa điên cuồng, ma diễm bốc lên trong mắt. Nếu bàn về chiến lược chân thực, ngũ chuyển đỉnh phong Thiết Mộ Bạch cao hơn Phương Nguyên trăm lần. Không nói những cái khác, chỉ riêng cổ điểm kim, một khi Phương Nguyên trúng chiêu chính là diệt vong, căn bản không có cách sống sót, cho dù Thiết Mộ Bạch chỉ vận dụng cổ tứ chuyển, chân nguyên tinh tử ngũ chuyển đỉnh phong, cũng không phải chân nguyên hoàng kim của Phương Nguyên là có thể so sánh được. Nhưng mà, ở bên trong truyền thừa Tam Vương, cổ sư chịu lực áp chế to lớn của thiên địa, không có cách nào khác để vận dụng cổ trùng của bản thân. Đồng thời một thân phòng ngự cũng bị giảm đến không, trở nên yếu ớt không chịu nổi. Nhưng Phương Nguyên thì không giống vậy. Hắn có địa linh trợ giúp. Địa linh là cái gì? Là chủ nhân của phúc địa. Dưới sự ủng hộ của nó, cho dù Phương Nguyên ở trong truyền thừa Tam Vương cũng có thể thôi động cổ trùng của mình. Mà Thiết Mộ Bạch chỉ có tu vi ngũ chuyển đỉnh phong. Có một bộ cổ trùng cường đại nhưng không vận dụng được. Trước mặt Phương Nguyên, ông chỉ là một cái bia ngắm sống. một con gà thịt, lột ra tất cả phòng ngự, yếu ớt như là đứa bé trai. Ông không vận dụng được một cổ trùng kim đạo, thậm chí ngay cả tự bạo cũng không làm được. Ông tân tân khổ khổ cả một đời, tích lũy số cổ trùng này, bây giờ đều làm lợi Phương Nguyên. Phương Nguyên giết Tiết Mộ Bạch, thu từng con cổ trùng vào bên trong không khiếu. Uy thế của Xuân Thu Thiền lục truyền, nhiều nhất chỉ áp đảo được cổ trùng tứ truyền. Lúc đầu Phương Nguyên còn không áp đảo được ba con cổ trùng tam truyền. Nhưng nơi đây hoàn cảnh đặc thù, cổ trùng đều bị uy lực to lớn của trời đất áp chế. Động một tí cũng không thể động. Dưới chân nguyên luyện hóa của Phương Nguyên, bọn chúng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Khoảnh khắc đổi chủ, được, người đã rút ra một cái không khiếu ngũ chuyển đỉnh phong. Cứ như vậy, tư chất cổ không khiếu thứ hai sẽ tăng vọt đến bốn thành. Nhưng ngươi phải chú ý, vừa rồi vì truyền tống ngươi, ủng hộ ngươi ra tay, ta phung phí không ít thiên nguyên. Thanh âm địa linh bỗng nhiên truyền đến, cảnh cáo Phương Nguyên. Phương Nguyên ngừng cười, thần sắc trầm tĩnh lại. Ta cũng đã liệu đến điều này. Hắn cười lạnh, tinh mang lập lòe trong mắt, trong giọng nói tràn đầy phong thái bày mưu nghĩ kế. Hắn nói tiếp, Bá Quy, ngươi ngủ say quá lâu. Phúc địa đã bị Tam Vương cải tạo, ngươi đánh mất quá nhiều sự kiểm soát. Cho dù ngươi là linh hồn của Phúc địa, có thể cải tạo khôi phục lại những thứ này. Nhưng hành động lần này tốn rất nhiều thiên nguyên, mà thiên nguyên còn dư lại không nhiều. Nếu chia thiên nguyên làm 16 phần, hao tổn vừa rồi chỉ có nửa phần. Bá Quy ngây ra một lúc, truyền âm tán thán nói. Ngươi nói đúng, đúng là như thế, không nghĩ đến ngươi có thể tính được thiên nguyên chính xác như vậy. Biểu hiện của ngươi, làm ta lau mắt mà nhìn. Kiếp trước Phương Nguyên tu thành cổ tiên, đối với việc sử dụng thiên nguyên rõ như lòng bàn tay. Tính toán chính xác có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ta đánh giá một chút, 16 phần thiên nguyên, ít nhất phải có 8 phần giữ lại để luyện chế cổ không khiếu thứ hai. 8 phần còn lại, treo chống truyền thừa Tam Vương cần 4 phần, dùng để chém giết cổ sư ít nhất phải hơn 3 phần một chút. Còn lại chưa tới 1 phần thì để làm dự bị, dùng để ứng phó tình huống đột ngột phát sinh. Nhưng Bá Quy lại nói, chàng thanh niên, lần này ngươi tính sai, luyện chế thiên cổ, ít nhất cần 10 phần chân nguyên, mà treo chống truyền thừa Tam Vương lại chỉ cần tiêu hao 2 phần. Đợi đến khi ngươi chém giết đủ, ta sẽ đóng lại toàn bộ phúc địa. Không, ta tính không sai đâu. Phương Nguyên lắc đầu, luyện chế cổ không khiếu thứ hai. Mặc dù phải tiêu hao thiên nguyên, nhưng trong đó có một số trình tự chúng ta lại có thể dùng nguyên thạch thay thế. Cứ như vậy, có thể tiết kiệm ra 2 phần thiên nguyên. Với lại kế tiếp, ngươi không thể đóng lại truyền thừa, ngược lại phải luôn mở cửa ra vào. Vì sao? Địa linh hỏi, Phương Nguyên liền đáp, bởi vì một khi ngươi đóng lại truyền thừa, chuyện ta giết cổ sư ngũ chuyển sẽ lộ ra. Đến lúc đó, dị biến này sẽ dẫn tới kẻ địch cường đại hơn. Cho dù ngươi chủ động đóng lại phúc địa, cũng không cách nào loại trừ cổ sư lưu lại trong truyền thừa. Bởi vì Tam Vương cải tạo phúc địa, ngươi loại trừ bọn họ sẽ phải tiêu hao không ít thiên nguyên. Thiên nguyên đã không đủ, mỗi một phần đều rất quan trọng, là nhu yếu phẩm để luyện cổ. Đến giai đoạn sau của luyện cổ, thiên nguyên giảm bớt, phúc địa đối mặt với tình huống sụp đổ, trăm ngàn chỗ hở, khai thông với bên ngoài. Có đóng phúc địa cũng vô dụng, sức mạnh của ngươi cũng nhanh chóng yếu đi, đại điện chắc chắn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó, chúng ta sẽ phải bị nhóm cổ sư vây công, luyện cổ rất có thể bởi vậy mà thất bại. Sau một hồi im lặng, địa linh truyền âm nói, ngươi nói rất đúng, nhưng mà phương pháp của ngươi cũng có nhược điểm, nếu dùng nguyên thạch thay thế thiên nguyên, ít nhất phải có 30 triệu nguyên thạch. Trên người của ngươi có nhiều nguyên thạch như vậy sao? Cách chương.